Đây là tiếng nói Latch Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Latch Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 27 của bộ truyện Nghịch Hành Phạt Tiên qua phần diễn đọc của Latch. Thì tập này được mang tên là Hấp Huyết Lão Nhân. Latch sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Trương Tiểu Phàm và Đường Liên Nhi vô tình vào hang ổ, cái nơi tụ tập của ma giáo. Rồi sau đó phát sinh những cái chuyện như là người chính đạo đánh tới nè, rồi ma giáo ở trong cái hang động này cũng xông ra đánh nhau nè. Thì trong cái đám ma giáo này có một người là Tiêu Dật Tài, là ở bên phe chính đạo, là sư huynh của bọn Trương Tiểu Phàm đó. Thì cái người này lẫn ở trong ma giáo rồi gây kích động nội bộ của ma giáo, nhưng mà không may là bị phát hiện, bị cha của Bích Giao, đang đi theo Bích Giao trong đám người ma giáo này phát hiện, rồi đánh nhau. Trương Tiểu Phàm lúc này mới ra tay ngăn cản. Rồi sau đó phát sinh những cái chuyện nữa là cha của Bích Giao này nói ra những sự việc quan hệ giữa Trương Tiểu Phàm và Bích Giao, làm cho cái Tiêu Dật Tài này có mối hiềm nghi, nghi ngờ. Sau đó thì nhờ cái mối giao tình đó mà ông cha của Bích Giao này mới thả cho đám người Trương Tiểu Phàm ra. Nhưng mà cái chuyện này Tiêu Dật Tài đã nói với Điền Bất Dịch. Thì đoạn cuối hôm qua Điền Bất Dịch đã kêu gọi Trương Tiểu Phàm tới để nói chuyện. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Lại nói, Trương Tiểu Phàm cùng Tống Đại Nhân sau khi từ biệt sư phụ của Thạch Đầu là đại lực tôn giả để quay trở về, bên tai vẫn còn phảng phất tiếng cười hỉ hả của Thạch Đầu. Phía trước chỉ thấy màn đêm sâu thẳm, trừ vài đệ tử lác đác đứng canh phòng, còn lại mọi người ai nấy đều đã quay về nghỉ ngơi. Chừng tới khi sắp về tới cửa sơn động của Đại Trúc Phong, Tống Đại Nhân trong lòng vẫn cảm thấy có chỗ không thoải mái, bèn quay sang Tiểu Phàm mà hỏi. Tiểu Phàm nè, mấy lời lúc nãy ta nói với đệ, đệ nhớ kỹ cả rồi chứ? Trương Tiểu Phàm đáp. Sư huynh, đệ nhớ rồi. Tống Đại Nhân khẽ gật đầu nói. Ta không biết sư phụ có chuyện gì với đệ, nhưng lúc nãy sau khi sư phụ đi gặp Tiêu Dật Tài sư huynh trở về, ta thấy hai hàng lông mày của người cứ nhíu cả lại. Chắc chẳng phải chuyện tốt lành gì đâu. Trương Tiểu Phàm im lặng không nói gì, nhưng mà trong lòng cảm thấy rất lo lắng. Không biết có phải Tiêu Dật Tài đã đem chuyện mình và Bích Giao ra nói với sư phụ rồi không? Nếu quả là như vậy thì lát nữa khi sư phụ truy vấn, hắn thực sự chẳng biết giải thích như thế nào. Tống Đại Nhân thấy Tiểu Phàm không nói gì, mặc dù trong lòng cũng cảm thấy hơi lo, nhưng ngoài mặt vẫn nở một nụ cười, vỗ vỗ vai của Tiểu Phàm an ủi. Tiểu Phàm, đệ cũng đừng lo lắng quá như vậy. Sư phụ bình thường tuy có vẻ nghiêm khắc, nhưng thực ra trong lòng thập phần yêu quý sư huynh đệ chúng ta đó. Tiểu Phàm trong lòng cảm thấy ấm áp, xúc động nhìn Tống Đại Nhân, khẽ lắp bắp. Đại sư huynh à, đệ mấy ngày hôm trước thực không phải với huynh, thực chẳng ra gì. Huynh đừng có giận đệ nha. Tống Đại Nhân cười ha hả, giơ tay vào đầu Tiểu Phàm rồi nói. Thôi được rồi, kể làm gì mấy cái chuyện nhỏ nhặt này chứ. Thôi đi mau rảo chân lên đi, đừng để sư phụ đợi lâu. Nhưng mà trời hôm nay lạ thiệt nha. Mới khi nãy trăng hãy còn sáng lắm mà, giờ mây đen đã đầu tụ về sậm xịt cả rồi. Đúng là Đông Hải có khác nha, quả có chỗ dị biệt so với Trung Nguyên của chúng ta. Trương Tiểu Phàm ngẩng đầu nhìn trời, quả nhiên thấy bầu trời dường như bỗng tối sầm lại. Vừa mới rồi trăng còn sáng tỏ khắp nơi, giờ chỉ toàn thấy mây đen vần vũ chồng chất lên nhau. Ánh sáng chỉ còn lờ mờ, thật dễ khiến cho người ta sinh ra phiền muộn. Nói tới đó thì hai người đã về tới nơi, Tống Đại Nhân và Trương Tiểu Phàm dừng lại. Bỗng nghe vẳng từ trong động tiếng cười giòn vang của Điền Linh Nhi và Đỗ Tức Thư. Tiểu Phàm trầm ngâm một chút, sau đó nói. Đại sư huynh, đệ ra thẳng ngoài rừng gặp sư phụ đây, không vào đó đâu. Tống Đại Nhân liếc nhìn hắn, khẽ gật đầu. Vậy cũng được, đệ đi nhanh đi. Nhưng mà bây giờ trời tối om như vậy, để đi lại ở trong rừng phải cẩn thận một chút, biết chưa? Trương Tiểu Phàm thoáng lộ ra nét cười, gật đầu một cái rồi rảo bước về hướng rừng cây tùm. Tống Đại Nhân nhìn theo hắn, bất giác cảm thấy bóng dáng tiểu sư đệ của mình toát lên một vẻ cô đơn, hiu quạnh, thì thở dài một tiếng, lắc đầu, rồi quay mình trở vào trong sơn động. Vừa luồn vào dưới tán cây rừng rậm rạp kia, bóng tối tựa hồ như đang lẫn trốn khắp mọi nơi ngóc ngách của rừng sâu, bỗng nhất tề phóng vọt ra, bao vây khắp thân ảnh Trương Tiểu Phàm. Hắn dừng lại, trong lòng hơi rúng động, nhưng chỉ một lát sau, cặp mắt của hắn đã dần dần quen với cái quang cảnh âm u của khu rừng. Trời đêm âm u, vài ánh trăng còn vương sót lại, cố gắng lắm mới lách qua được tán lá dày, rơi lác đác trên mặt cỏ, mờ mờ hư ảo. Cả khu rừng chìm trong tĩnh lặng, không còn tiếng chim hót của ban ngày, không một tiếng hô hấp của thú rừng, thậm chí cả tiếng côn trùng rã rít hàng đêm hôm nay cũng chẳng hiểu tại sao im bặt. Khắp nơi chỉ toàn những thân cây cổ thụ, cành lá xum xuê, thâm nghiêm tĩnh mịch như những chiến binh câm lặng đứng ở trong đêm dày. Chỉ có tiếng gió thổi, gió từ xa xăm trong biển đêm mù mịt lượn trên những tán rừng, lay động những tàn cây, tạo nên âm thanh xào xạc. Chàng thiếu niên cô độc bước đi trong rừng đêm thăm thẳm. Trong thứ ánh sáng mờ ảo của rừng đêm, ý nghĩ của Tiểu Phàm bỗng trở nên phiêu đãng. Không hiểu sao đột nhiên hồi tưởng lại một thời điểm xa xôi, rất xa xôi trong quá khứ. Một ánh đèn vàng vọt yếu ớt, một đứa bé níu chặt tay mẹ, đối diện với bóng tối vây quanh, mắt mở to phản phất sự sợ hãi. Những ngày tháng ấy từ lúc nào đã trở thành quá vãng xa xôi, vô tình hắn không hay biết. Hắn nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, thốt nhiên ngẩng đầu lên, gia tăng cước bộ, xăm xăm tiến về phía trước. Hắn không hề hay biết, phía trước hướng đi ấy, nơi bóng tối thâm u, không một tiếng động, bỗng bừng lên hai quần sáng đỏ hồng, như hai ánh lửa hờn căm, như hai con mắt rực lên phẫn nộ. Lúc này bên phía Điện Bất Dịch nhíu mày, có vẻ không còn đủ kiên nhẫn. Sao giờ này nó vẫn chưa tới chứ? Tô Như nhìn lão rồi nói. Sao huynh nóng vội như vậy chứ? Đại nhân đã đi gọi nó về rồi. Nhưng mà từ chỗ Đại Lực Tôn Giả về đây, cho dầu chạy nhanh đi nữa cũng phải mất một lúc chứ. Nếu như huynh không nhịn được, sao không đằng dân giá vũ đi tìm nó cho nhanh? Điện Bất Dịch hừ một tiếng, ngẩng đầu nhìn trời đêm, lẩm bẩm. Kỳ quái thiệt à. Sao thời tiết ở Đông Hải lại thay đổi mau chóng như vậy chứ? Tu Như cũng nhìn xung quanh, lông mày hơi nhíu lại. Đúng là lạ thật đó. Vừa mới đây còn sáng lắm mà. Nàng ngước nhìn những cái đám mây đen vần vũ trên đầu, cảm giác không được thoải mái, đột nhiên xoay chuyển ý nghĩ, quay sang hỏi Điện Bất Dịch. Bất Dịch nè, từ đầu tới giờ, mùi luôn cảm thấy có một chuyện này không được rõ ràng. Điện Bất Dịch nhìn nàng rồi hỏi. Là chuyện gì? Tu Như nói. Nếu như Tiểu Phàm quả là có quan hệ với con gái của giáo chủ ma giáo, đúng như Tiêu Dật Tài nói, xét về tình về lý, đáng lẽ ra hắn phải nói với Thương Tùng sư huynh trước. Điều này chắc bản thân hắn biết rõ, nhưng hắn lại nói chuyện riêng trước với huynh, che giấu sự thật, tức là đi ngược lại với Thương Tùng sư huynh. Thường ngày hắn cũng đâu có đặc biệt thân thiết gì với Đại Trúc Phong ta đâu, vậy nên muội có cảm giác không được chắc chắn lắm trong chuyện này. Điện Bất Dịch trầm tư giây lát, sau đó nói. Người này thật sự là không đơn giản đâu. Tôi như nhướng mày. Tại sao? Điện Bất Dịch không trả lời ngay, ngẫm nghĩ một lúc rồi mới nói. Theo như ta biết thì trưởng môn sư huynh trong mấy năm gần đây chỉ chuyên tâm vào việc tu đạo. Những việc trong sư môn hầu như không mấy để ý tới. Bình thường có xảy ra chuyện gì đều lại giao cho Thương Tùng sư huynh và các vị trưởng lão xử lý mà thôi. Lão bỗng cười nhạt một tiếng, trầm giọng nói nhỏ. Vậy nên dạo này môn hạ cũng có một số kẻ trĩ tài nói nhỏ với nhau là Thương Tùng sư huynh của Long Thủ Phong mới là trưởng môn thực sự đó. Tu Như toàn thân rúng động, sắc mặt lộ rõ vẻ lo lắng, kéo vạt áo Điện Bất Dịch thầm thì. Những chuyện này huynh tuyệt đối không nên nói lung tung bên ngoài. Điện Bất Dịch gật đầu rồi nói. Chuyện này ta tự biết rồi, muội yên tâm đi. Nói rồi lão lại trầm ngâm suy nghĩ một lúc. Muội cũng biết rồi đó, thanh dân môn chúng ta trong 2000 năm trở lại đây, đặc biệt từ khi Thanh Diệp Tổ Sư sáng lập ra 7 chi phái, thì vị trí trưởng môn trước giờ luôn là do đệ tử của Thông Thiên Phong đảm nhận. Vậy mà nay... Tu Như mỉm cười tiếp lời lão. Vậy mà nay Thương Tùng sư huynh trong môn phái chúng ta quả là người có đức cao vọng trọng, đạo pháp lại cao thâm, uy tín chỉ dưới có mình Đạo Huyền sư huynh mà thôi. Khi trước chuyện Tiêu Dật Tài tiếp nhận cái vị trí trưởng môn, vốn không thấy ai dị nghị gì. Nhưng như tình thế ngày hôm nay mà xét, có lẽ cũng không tránh khỏi có lời ra tiếng vào. Điện Bất Dịch chậm rãi nói. Hơn nữa trong 200 năm nay, Thương Tùng sư huynh chấp chưởng hình phạt ở Thanh Dương Môn, thường ngày nói một là một, hai là hai. Trừ Đạo Huyền sư huynh ra, trong mắt của huynh ấy sớm chẳng có ai nữa. Tiêu sư điệt lo ngại cũng là lẽ thường mà thôi. Tu Như khẽ cúi đầu một lát mới nói. Bất Dịch huynh à, chuyện tranh giành chức trưởng môn này có ảnh hưởng rất là lớn. Huynh chớ có nên can dự quá sâu. Điện Bất Dịch khẽ lắc đầu, Tao người thường vẫn tỏ ra không quan tâm đến chuyện gì, nhưng dù sao cũng là người đứng đầu một chi phái mà. Chuyện này làm sao có thể tránh khỏi có can dự chứ. Hôm nay Tiêu Dực Tài cố tình tỏ ý tốt với chúng ta, quá nữa là để gây dựng một mối dây ân tình giữa ta và hắn, phòng sau này khi cuộc tương tranh đó xảy ra, chúng ta đi một bước phải cẩn thận một bước, xem ra chẳng còn cách nào khác cả. Tu Như thở dài, gật đầu, nói. Cũng phải vậy thôi. Không biết từ chỗ nào trong sâu thẳm rừng đêm, một trận âm phong thình lình thổi tới. Trương Tiểu Phàm bỗng cảm thấy từ cổ trở lên lạnh lẽo vô cùng, vội vàng ngẩng đầu nhìn khắp trên đầu. Chỉ thấy tán cây lòa xòa rung động như bầy yêu ma đang nhảy múa. Hắn nhíu mày, thầm nghĩ hôm nay khu rừng này có vẻ tràn đầy quỷ khí, thực khác xa so với mấy ngày hôm trước. Tới đây hắn lại tự nhủ, bản thân ở đây đã bấy nhiêu ngày, chưa từng thấy có yêu ma tà vực, hôm nay trời mới âm u một chút, sao mình đã phải lo lắng làm vậy? Nghĩ tới đây trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy buồn cười với chính mình, bèn xăm xăm bước tiếp. Đột nhiên từ phía sau lưng hắn, vang lên một âm thanh như tiếng ma kêu quỷ khóc. Trương Tiểu Phàm cả kinh thất sắc, quay ngoắt mình lại, chỉ thấy sắc mặt của hắn lập tức trở nên trắng toát. Trong bóng đêm âm u, dần dần hiện lên một cái chiếc khô lâu, hai mắt lấp lóe ánh sáng đỏ rực, dập dần bay lượn trong không trung. Trong tiếng ma kêu quỷ khóc ấy, cái khô lâu ánh hồng bỗng dừng lại giữa không trung, từ từ quay qua đối diện với Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm nhìn vào hai con mắt trống rỗng của nó, chỉ thấy sâu ở trong đó hình như ẩn hiện những tia lửa, không cưỡng được cảm thấy toàn thân rét run lên. Sau một khoảnh khắc, từ phía sau cái khô lâu chậm chậm xuất hiện hai bóng người. Trong ánh sáng đỏ hồng của cái khô lâu, hắn thấy một trong hai người là một lão già gầy nhom, mặt mũi dữ tợn, sắc diện khô kiệt, tựa như chỉ có một lớp da bọc xương sọ mà thôi. Trông chẳng khác cái khô lâu đỏ hồng là mấy. Cặp mắt độc ác nhìn chòng chọc vào Trương Tiểu Phàm, lộ rõ vẻ hằn học phẫn hận. Còn kẻ thứ hai bộ dạng trông như giống sài lang, mặc dù thân hình khá to lớn, nhưng lại bị lão già xách trên tay như chú gà nhép, đến cử động cũng không được, sắc mặt đầy vẻ đau đớn khổ sở. Nhìn thấy gã, Trương Tiểu Phàm không khỏi giật mình kinh hãi, kêu a một tiếng. Gã này không phải ai xa lạ, mà chính là một trong hai kẻ Tiểu Phàm đã gặp bên dưới vạn bức cổ quật ở Không Tăng Sơn dạo trước. Mới hôm rồi cũng lại đã thấy xuất hiện tại Lưu Ba Sơn này. Giả cổ đạo nhân, chỉ thấy gã bị cái lão khô quắc ấy dùng tay phải xách cổ, nén mặt đau khổ như sắp khóc. Thế nhưng khi nhìn thấy Trương Tiểu Phàm đứng trước mặt thì lạ thay, sắc mặt gã lập tức thay đổi, tựa như nhìn thấy vị cứu tinh xuất hiện, chỉ ngay vào Tiểu Phàm rồi kêu to. Trên hắn, trên lãng! Trương Tiểu Phàm sợ đến ngay người, chỉ thấy giả cổ đạo nhân cứ chỉ vào mình, kêu gọi liên hồi, mà chẳng hiểu đầu cua tai nhau ra sao cả. Lão già vẫn trừng trừng nhìn hắn đầy ác ý, cất giọng khàn khàn, chối tai hỏi giả cổ đạo nhân. Có đúng là thằng tiểu nghiệt chủng thành dân môn này không? Giả cẩu gật đầu lia lịa, mầm liếng thoáng nói. Dạ, đúng là nó đó, hấp huyên tiền bối nè. Chính mang tại hạ nhìn thấy cái thằng súc sinh này, giết hại truyền nhân duy nhất của ngài là hấp huyết quỷ Khương Lão Tam. Lão già mặt mũi nanh ác đó là một lão ma đầu trong ma giáo, đã thoái ẩn nhiều năm, tự hiệu là hấp huyết lão tổ. Nhưng người chính đạo và tất cả nhiều người trong ma giáo đều ngầm gọi lão là hấp huyết lão yêu. Nguyên nhân chủ yếu là do lão ta tu tập tà môn yêu pháp, hấp huyết đại pháp. Đòi hỏi người tu tập phải hút lấy tinh huyết của người sống để tu luyện, vô cùng quỷ dị đáng sợ. Tuy yêu pháp này lợi hại, nhưng đối với bản thân người tu tập nó lại có phản ứng phụ. Vì thế phàm là người tu tập hấp huyết yêu pháp, ai ai mặt mũi cũng nanh ác, chẳng giống người thường, do đó ngay trong ma giáo cũng ngấm ngầm có nhiều lời chỉ trích. Quay lại cái chuyện đang nói, yêu pháp này không hề tầm thường. 100 năm trước khi lão ta xuất thế, cũng đã từng gây ra một trường mưa máu gió tanh, làm cho đám người trong chính đạo phải đau đầu nhức óc mãi. Nhưng sau này ma giáo thức thế, chính đạo liên thủ đánh đuổi, hấp huyết lão yêu vì phải chạy trốn sự truy sát của mấy cao nhân chính đạo, cũng cùng với ma giáo dần dần thối lui ra khỏi Trung Nguyên, về sau chẳng hề có tin tức gì nữa. Lần này ma giáo phục hưng, quần ma tề vũ, hấp huyết lão yêu vốn thuộc Vạn Độc Môn, một trong bốn đại chi phái của ma giáo nên cũng được mời đến. Nhưng trước khi xuất sơn, đệ tử duy nhất của lão ta, hấp huyết quỷ Khương Lão Tam, vì thối tha giống với bọn giả cổ đạo nhân và Lưu Hạo, nên được đám người giả cổ đạo nhân mời đến để trợ quyền. Không ngờ dưới vạn bức cổ quật chẳng hiểu vì sao bị người ta giết chết. Hấp huyết lão yêu sau khi biết tin thì vô cùng giận dữ. Phải biết rằng môn phái của lão ta, bởi vì hấp huyết yêu pháp thanh danh hết sức xấu xa. Hơn nữa, quá trình tu luyện lại nguy hiểm khôn lường, chỉ cần một chút sơ ý sẽ bị yêu pháp cắn ngược trở lại. càng hết tinh huyết mà chết. Vì thế ngay cả trong ma giáo cũng chẳng có mấy người mong muốn tu luyện. Khương Lão Tam là đệ tử duy nhất mà khó khăn lắm lão ta mới tìm được mười mấy năm trước đây. Tính cách rất hợp với tính tình cổ quái của lão, nên lão ta trong lòng hết sức yêu mến, chẳng dè chết không minh bạch, bảo sao lão không tức giận điên người. Thời gian gần đây trong ma giáo có rất nhiều động tĩnh. Đầu tiên là Quỷ Vương Tông kéo đến vùng Lưu Ba Sơn hoang vu hẻo lánh ở ngoài Đông Hải này. Sau đó ba đại tông phái khác cũng lần lượt phái xuất cường viện đến. Hấp huyết lão yêu là một trong số người đó, có lẽ cũng vừa mới tới Lưu Ba Sơn ngày hôm nay. Vừa may gặp phải đám giả cẩu của Luyện Huyết Đường. Bọn Niên Lão Đại, Lưu Hạo đều là những kẻ giảo trá, nhìn thấy Hấp Huyết Lão Yêu sắc mặt âm trầm, biết rằng lão ma này tính tình cổ quái tàn nhẫn hung ác, nghĩ rằng lão nhất định vẫn còn căm hận về cái chết của đệ tử, nên ai nấy đều chuẩn bị bỏ chạy. Chẳng dè giả cẩu đạo nhân tính tình có phần thẳng thắn, không khéo ăn khéo nói, đột nhiên tiến tới trước mặt chào hỏi, miệng thì nói: "Ha, lão tiền bối nè, đã lâu không gặp, không ngờ ngài vẫn khỏe mạnh như xưa." Nói chưa được có nửa câu, Hấp Huyết Lão Yêu nghe thấy thì nghĩ rằng tên giả cẩu này quả thực đáng chết, liên lụy đến cái chết đệ tử của ta còn chưa thèm tính, không ngờ còn dám châm biếm, sao ta vẫn chưa chết sao? Liền bừng bừng tức giận, tóm lấy giả cẩu nhấc lên. Giả cẩu đạo nhân lúc này mới thấy mình ngu ngốc, chỉ rối rít cầu xin tha tội. Hấp Huyết Lão Yêu cũng chẳng nhiều lời, chỉ nói với hắn: "Bây giờ chúng ta đi đến chỗ Thanh Vân Môn để tìm kẻ đáng ghét đã giết chết đồ đệ của ta. Tìm được thì coi như ngươi mạng lớn, còn không tìm ra thì ta trước hết sẽ hút cạn máu của ngươi để tế điện cho đồ đệ của ta." Chỉ mấy câu nói thôi, giả cẩu đạo nhân mặt mày tái dại, không ngớt kêu khổ. Từ lúc đến Lưu Ba Sơn, Trương Tiểu Phàm đã nhiều lần nhìn thấy giả cẩu đạo nhân. Nhưng mà những cái lần gặp đó thì giả cẩu đạo nhân nếu mà không đấu phép với người khác thì là đang chạy trối chết trên không trung, đều không hề nhìn thấy Trương Tiểu Phàm. Hơn nữa lúc ở sân động bí ẩn, Trương Tiểu Phàm cũng đứng ở trong bóng tối. Đến khi hắn ra khỏi chỗ đó thì giả cẩu đạo nhân đã sớm cùng với người khác lao vào đánh đấm ầm ĩ cùng với bọn đệ tử chính đạo rồi. Giả cẩu thầm nghĩ, ai mà biết được tên đáng ghét đó đã đến Lưu Ba Sơn hay là chưa? Vạn nhất hắn ta chưa đến, bản thân há chẳng phải chết oan chết uổng dưới cơn thịnh nộ của Hấp Huyết Lão Yêu này hay sao? Tức thì hắn cầu xin van nài mãi không thôi. Tuy nhiên Hấp Huyết Lão Yêu lòng dạ sắt đá, chẳng thèm cho vào tay, cứ như vậy xách cổ hắn âm thầm bay đến chỗ đám người chính đạo đang ở. Lúc này trong khu rừng tối đen này, đột nhiên nhìn thấy thân ảnh của Trương Tiểu Phàm, giả cẩu đạo nhân quả thực là vui mừng ra mặt, cảm thấy cao hứng còn hơn là nhìn thấy thân sinh phụ mẫu của bản thân, tức thì hét lớn: "Chính là hắn đó, không thể nào nhầm được đâu, dù hắn có hóa thành tro ta cũng nhận ra hắn nữa." Hấp Huyết Lão Yêu hừ lạnh một tiếng, tay khẽ vung lên, tức thì ném giả cẩu bay tít ra tận đằng xa, giống như một thứ tạp vật vậy. Một lúc lâu sau, Trương Tiểu Phàm nghe thấy từ đằng xa truyền lại một âm thanh nghẹn nghẹn, ngay sau đó là một tiếng kêu đau đớn, cũng chẳng biết giả cẩu cuối cùng đã rơi xuống mặt đất hay là va trúng một cây đại thụ nữa. Hấp Huyết Lão Yêu nhìn khắp trên dưới đánh giá cái tên tiểu bối đệ tử của Thanh Vân Môn đang đứng trước mắt, nhưng vẫn chưa lập tức xuất thủ, trái lại còn cau mày suy nghĩ. Mặc dù lão ta tính tình tàn nhẫn hung ác, nhưng mà cũng không phải hoàn toàn không có lý trí. Hôm đó khi đám người Luyện Huyết Đường vác thi thể của Khương Lão Tam về, lão ta vô cùng cuồng nộ thương tâm, nhưng ngay sau đó phát giác ra chỗ kỳ quái. Khương Lão Tam chết là do huyết nhục bị khô cạn, nhìn thế nào đi nữa cũng giống như bị giết bởi hấp huyết yêu pháp của môn phái lão ta. Trên thế gian này, ngoại trừ bản thân lão ta và Khương Lão Tam, lại có người luyện thành kỳ thuật này hay sao? Thật khó hiểu. Lão ta tự nhiên không biết rằng trên cây thiêu hỏa cung trong tay Trương Tiểu Phàm có phệ huyết châu của ma giáo tiền bối Hắc Tâm lão nhân truyền lại. Nhưng với kinh nghiệm trăm năm tu hành, lão ngay lập tức nhận định tên hung thủ này nếu không sử dụng hấp huyết yêu pháp thì ít nhất cũng sử dụng một thứ pháp thuật tương tự. Hơn nữa đạo hạnh nhất định không hề thấp kém, chỉ sợ chẳng kém bản thân lão là mấy. Vì thế lúc này gặp Trương Tiểu Phàm, lão ta cố nén cơn tức giận, quan sát thật kỹ lưỡng con người này để xem cuối cùng có gì kỳ quái hay không. Chỉ là lão ta nhìn đông ngó tây, lông mày nhíu chặt, nhưng mà vẫn chẳng nhìn ra một kết quả nào. Từ đầu đến chân, rồi lại từ chân đến đầu, gã tiểu tử này vẫn chỉ là một tên đệ tử hết sức bình thường của Thanh Vân Môn, chẳng hề có một điểm nào xuất chúng cả. Hơn nữa chẳng có nửa phần cái vẻ tàn nhẫn hung ác của hấp huyết yêu pháp. Trương Tiểu Phàm đứng nguyên tại chỗ, mặc dù tâm lý có chút run sợ vì bị lão già quỷ khí mờ mịt này soi mói. Lại không biết lão ta là ai, nhưng thấy lão ta đi cùng với giả cẩu thì nhất định là người trong ma giáo rồi. Nhìn hai người bọn họ nói chuyện, hình như đến đây chỉ để tìm mình. Trên không trung chẳng biết từ bao giờ đã xuất hiện một chiếc đầu lâu màu đỏ đang tỏa ra ánh sáng đỏ rực. rồi bắt đầu chậm chậm xoay tròn. Giọng nói của Hấp Huyết Lão Yêu từ phía sau vầng sáng đỏ ấy lạnh lẽo truyền đến. Tiểu tế tử Thanh Vân Môn, có phải ngươi đã giết chết Khương Lão Tam đồ nhi của ta không vậy? Trương Tiểu Phàm giật mình, ngạc nhiên hỏi. Hả? Khương Lão Tam là ai? Hấp Huyết Lão Yêu nghẹn lời giây lát, trong lòng hết sức tức giận. Nếu là ngày trước, lão ta đã sớm sử dụng pháp thuật hút cạn hết máu huyết của thằng này rồi mới nói sau. Chỉ vì nghĩ rằng cái gã đệ tử Thanh Vân Môn này trên mình còn có pháp thuật hút máu trình độ không hề thấp kém, nên vô luận thế nào cũng phải làm rõ ràng trước đã. Vì thế lão ta lập tức cố kìm nén lửa giận, nhưng giọng nói cất lên đã giống như quỷ khóc lan tru. Có phải ngươi đã giản bức cổ quật ở Không Tan Sơn dùng hấp huyết đại pháp giết người không? Trương Tiểu Phàm trong lòng chấn động, lại nghe thấy hai chữ hấp huyết, lập tức liền nhớ lại, trong đầu hiện lên tình cảnh kinh sợ ngày hôm ấy, không nén được sự lo âu trong lòng, vô thức đưa tay sờ vào thanh thiêu hỏa cung đang dắt bên hông. Thiêu hỏa cung đang nằm yên lặng bên hông hắn, giống như ác ma đang ngủ say vậy. Hấp huyết lão yêu thấy hắn một lúc lâu mà chẳng có nói gì, giống như đang xuất thần, đúng là trong mắt chẳng coi lão ta vào đâu, so với đám cao thủ Thanh Vương môn năm xưa truy sát bản thân lão thì còn ngạo mạn gấp 10 lần. Lão ta tính tình tàn nhẫn hung bạo, nếu không phải trong lòng có chút nghi vấn, lẽ nào lại chịu nhịn lâu như vậy? Thấy thế đùng đùng tức giận, gầm to một tiếng. Tiểu tử Thanh Vân Môn, trả mạng lại cho đệ tử của ta! Trương Tiểu Phạm kinh hoàng, lùi lại một bước, chỉ nghe thấy xung quanh ầm vang tiếng quỷ khóc, âm phong lạnh thấu xương chạm vào thân thể thấy lạnh buốt, thậm chí sau gáy hắn cũng thấy lạnh toát, lông tơ trên thân thể đều như dựng đứng hết cả lên. Cái đầu lâu màu đỏ trên không trung đột nhiên há to cái miệng âm u. Trong giây lát, chỉ thấy từ bên trong cái miệng đó vọt ra năm đạo hắc quang rơi xuống ngay trước mặt Trương Tiểu Phàm. Qua chốc lát, rồi rung rung lắc lắc trỗi dậy. Trương Tiểu Phàm ngưng thần giới bị, vẫn biết rằng ma giáo yêu nhân trước mặt tà pháp quái dị. Nhưng mà khi nhìn kỹ thì không tránh được sởn hết tóc gáy. Chỉ thấy năm đạo thân ảnh dần lớn hơn ấy, cả năm đều hình thù kỳ dị. Nhưng diện mạo thì đều quỷ quái hung ác giống nhau, hoặc là mồm đỏ lồm như chỗ máu, hoặc là răng nanh chìa ra sắc nhọn, nồng nặc mùi tanh tưởi xú uế. Chưa đầy giây lát, năm thân ảnh quỷ quái ấy không ngờ đã phình to ra lớn gấp đôi Trương Tiểu Phàm. Phía đằng sau bọn chúng, Hấp Huyết Lão Yêu song thủ kết thành cái pháp ứng kỳ quái, hoặc điểm hoặc vỗ lên cái đầu lâu màu đỏ, làm nó đung đưa một hồi. Đám quỷ quái ấy liền chuyển động một cách tương ứng, rõ ràng là đang bị lão ma đầu khống chế. Lúc này dường như những tia sáng màu đỏ phát ra từ chiếc đầu lâu ấy, làm cho trong mắt của Hấp Huyết Lão Yêu tựa như cũng có chút sắc đỏ. Chỉ nghe lão ta cười lạnh một tiếng, mười ngón tay bỗng nắm chặt, xuyệt một tiếng, bóp chặt lấy cái chiếc đầu màu đỏ. Gần như cùng lúc với động tác của lão ta, mắt của năm quỷ vật to lớn ấy đột nhiên đỏ lừ, phát ra những ánh mắt đầy hung lệ, đồng thời ngẩng đầu hướng lên trời tru lên như con chó sói. Trương Tiểu Phàm thân hình rung lên bần bật, thần trí bị lấy mất vài phần, chỉ cảm thấy xung quanh quỷ hình chớp sáng, tiếng quỷ khóc ấy như khoan xuyên vào tai, đâm thẳng vào trong não quán, đầu đớn không thể chịu nổi. Năm quỷ vật đó ngửa mặt lên trời tru một tràng dài, giây lát sau nhất tề lao đến, tiếng gió rít lên, Trương Tiểu Phàm dùng hết sức nhảy về phía sau, vất vả tránh né cái đòn đánh đó. Chỉ là chẳng đợi cho hắn lấy lại bình tĩnh, năm quỷ vật ấy lại nhất tề hạ thủ, trong tiếng tru tréo, chúng cùng nhau đưa quỷ trảo thọc xuống dưới đất. Trương Tiểu Phàm ở trên không trung, tay nắm chặt thiêu hỏa cung, trong lòng hơi chút an tâm. Thiêu hỏa cung dường như cũng cảm thấy có chuyện, tỏa ra ánh sáng màu xanh nhạt, rồi dần dần sáng bừng lên. Nhưng chẳng đợi cho hắn nghĩ ngợi nhiều, những quỷ trảo đã thọc sâu xuống dưới ấy, hình như đang nắm lấy một thứ gì đó trong lòng đất. Trong một hồi âm thanh tru dài, âm phong tức thì nổi lên, cả một mảng đất bị giật bung lên. Nhưng thứ mà làm cho người ta khiếp đảm chính là từ dưới đất, vô số âm linh lớn bé ào ào lao ra, bay đến chỗ Trương Tiểu Phàm. Trong nháy mắt hắn đã bị chúng vây xung quanh. Hấp Huyết Lão Yêu khóe miệng lộ ra một nét cười lạnh, nhưng mà ngay sau đó lại câu mày, bởi vì lão ta trong lòng cố kỵ thiếu niên này thân mang dị năng, vì thế mà từ đầu không hề sử dụng hấp huyết đại pháp thành danh của lão, nhưng lại sử dụng một bộ pháp thuật đắc ý tu luyện được trong những năm tháng ẩn thân, gọi là ngũ quỷ ngự linh. Lấy linh phách bản thân luyện thành năm tên mệnh quỷ, để đánh thức và tụ tập các tử linh u hồn trong phạm vi 10 dặm lại, rồi lại dùng lệ quỷ chi thuật luyện hóa biến tất cả thành các âm linh thèm khát máu tươi thịt sống, nhằm vào Trương Tiểu Phàm mà tấn công. Trong mắt của lão, mặc dù cái tên đệ tử Thanh Vân này đạo hạnh không thấp, nhưng hình như không hề tu tập hấp huyết đại pháp, Không biết bản thân nhìn lầm hay là do cái tên giả cẩu vì muốn sống nên chỉ bừa một người nào đó cho mình. Lão ta đang thầm nghĩ trong lòng, chợt cảm thấy thân hình chấn động, bèn ngẩng đầu nhìn lên phía trước mặt. Chỉ thấy nơi đó vô số u hồn âm linh màu trắng đã từng từng lớp lớp vây quanh che khuất hết thân ảnh của Trương Tiểu Phàm. Đột nhiên từ bên trong vòng trắng trùng trùng đó, một thứ ánh sáng xanh đen nhàn nhạt bừng lên, chiếu xuyên qua vô số âm linh ấy. Một âm thanh trong trẻo ngân lên, giống như một thứ gì đó bị xé toạc ra. Sắc đêm trên đỉnh Lưu Ba Sơn càng thêm ảm đạm, ánh trăng le lối lúc nãy cũng đã dần dần biến mất. Trong bóng đêm tĩnh liêu mang theo chút thi lương, loáng thoáng có một tràng hú dài. Thậm chí những con sóng trên đại dương tích ngoài xa dường như cũng dần dần trào dâng. Thiếu cảm giác lạnh lẽo băng giá ấy lặng lẽ xâm chiếm tâm can. Thiêu hỏa cung bừng sáng lên rực rỡ, cây gậy vốn dĩ đen xì này giống như một ác ma đột nhiên bừng tỉnh, mở to cặp mắt. Trong giây lát, một hơi thở băng giá tàn nhẫn và ác độc tỏa ra từ thân hình của Trương Tiểu Phàm. Âm linh vô số ở xung quanh kinh hãi bay lên, nháo nhác kinh hoàng bay lượn trên không. Phía đằng kia, Hấp Huyết lão yêu lông mày nhíu chặt, sắc mặt dần dần nghiêm nghị, khẽ lẩm bẩm một câu: "Sát khí nặng quá." Năm tên mệnh quỷ to lớn ấy nhất tề tru tréo, thân hình chớp lên, vùng vút, mấy tiếng nhảy vọt lên không rồi hạ xuống, bao vây xung quanh Trương Tiểu Phàm. Đồng thời quỷ trảo quào quào lên trời, phát ra những âm thanh chói tai. Đám âm linh nãy giờ vẫn kinh hãi trước sát khí thần bí trên thanh Thiêu Hỏa Cung, lúc này đột nhiên dừng lại trên không trung. Trương Tiểu Phàm thấy rõ nét đau khổ hiện trên vô số khuôn mặt người do âm linh hóa thành, chỉ sau giây lát lại biến thành vẻ hung tàn. Tiếng quỷ gào nhức óc xé tan màn đêm. Âm linh vô số quay ngoắt trở lại, lao xuống tấn công cơ thể con người duy nhất đang có mặt tại đương trường. Trương Tiểu Phàm rùng mình, chỉ thấy trái phải trước sau toàn là quỷ ảnh màu trắng, rối rít chen nhau mà lao tới. Quả thực chẳng có đủ tay chân để mà ứng tiếp, nhưng hắn chưa kịp ngăn chặn được mấy cú tấn công, đột nhiên thân hình hắn loạn choạng suýt ngã. Dưới chân đầu nhói, dường như bị kéo tụt xuống đất. Trương Tiểu Phàm hết sức kinh hãi, nhìn xuống dưới. Chỉ thấy từ trong lòng đất phía dưới, bất ngờ thò ra một cái đôi quỷ trảo to lớn, nắm chặt cứng lấy hai chân của hắn. Quỷ trảo sắc nhọn dường như đang đâm vào huyết mạch. Và năm tên mệnh quỷ vây xung quanh ban nãy, giờ chỉ còn lại có 4 tên. Trên không trung vô số âm linh đồng thanh hoang hô, nhung nhúc những tiếng hú sắc nhọn vang tới. Những cái miệng to lớn tham lam đang mở ra ấy như thể ở ngay trước mắt vậy. Trương Tiểu Phàm sắc mặt trắng nhợt, gân cốt vặn vẹo, cố gắng chịu đựng cơn đau đớn kịch liệt. Tay phải bắt pháp quyết nhanh chóng vẽ một đường phía trước mặt. Thiêu hỏa cung bay vút lên, trên không trung nghe bụp một tiếng, một cái bức tường ánh sáng vụt hiện lên. Ánh sáng màu xanh nhàn nhạt lấp lóe. Mấy âm linh lao xuống, đầu tiên chẳng kịp thu thế, đâm sầm vào thanh cung đen xì ấy, rồi cũng chẳng kịp rú lên tiếng nào, đã biến thành một làn khói mỏng. Cũng lúc này, Trương Tiểu Phàm thân hình lại rung động, đưa mắt nhìn xuống thì thấy quỷ trảo sắc bén như dao đã rạch toạc da của hắn ra, máu tươi trào ra, vương đầy cái quỷ trảo đen xì ấy. Mùi máu tươi thơm ngon ngọt ngào này tức thì lan tỏa đầy trong không khí. Trương Tiểu Phàm thoáng giật mình. Đám âm linh vô số đang bay lượn đầy trời kêu thét đinh tai nhức óc cũng ngạc nhiên giây lát. Ánh sáng trên Thiêu Hỏa Cung dường như cũng khe khẽ rung rẩy, giống như bị kích thích bởi thứ mùi vị có mối quan hệ huyết mạch với bản thân. Giây lát sau, đám vô số âm linh này hét la ầm ĩ ập xuống, lao thẳng đến thân thể huyết nhục thơm ngon ấy. Nhưng trong nơi tiếng gió lạnh buốt đó, có một người ngửa mặt lên trời hú một tràng dài. Thiêu Hỏa Cung rơi xuống, Trương Tiểu Phàm nắm lấy nó, hai mắt mở to chẳng hề quan tâm đến đám âm linh phía trên đầu. Trong đôi mắt hắn ẩn ướt có một thứ ánh sáng màu hồng đang lay động, đâm xuống phía dưới, xuyên qua quỷ trảo ấy, cũng là xuyên qua máu tươi của bản thân. Máu đỏ hồng dính vào thân cây Thiêu Hỏa Cung, lặng lẽ ngấm vào bên trong. Những mạch máu đỏ hồng trên thân Thiêu Hỏa Cung đột nhiên cùng nhau ửng đỏ. Phập một tiếng, sâu trong lòng đất vang lên một âm thanh nghẹn nghẹn, đám âm linh phía trên đầu bỗng nhiên đều dừng hết cả lại, trên mặt có vẻ khiếp sợ, giống như phía trước mặt là một ác ma chuyên thiêu đốt các âm hồn trong truyền thuyết. Trong bóng tối, dường như chỉ có ánh sáng của Thiêu Hỏa Cung là đang lập lòe. Đằng xa, chiếc đầu lâu màu đỏ trong tay của Hấp Huyết lão yêu bỗng phát ra một tiếng kêu khe khẽ. Tại vị trí phía bên tay phải, đột ngột bị vỡ bung ra một mảng. Hấp Huyết lão yêu sắc mặt đại biến, vội vàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy gã thiếu niên ấy đã phá hỏng một mệnh quỷ trong trận pháp ngũ quỷ ngự linh của lão. Cũng như thấy trong trường, 4 gã mệnh quỷ bị khuyết mất một gốc, rõ ràng đã không khống chế nổi đám âm linh, nên dần dần cũng có một số âm linh bỏ trốn đi mất. Mặt đất xung quanh Trương Tiểu Phàm bỗng sập xuống, sâu đến nửa thước, và chiếc quỷ trảo đang nắm chặt chân hắn cũng từ từ lỏng ra, hóa thành tinh huyết ngấm vào trong lòng đất. Nhưng không đợi cho hắn kịp thở, chỉ nghe thấy âm linh đầy trời, đồng thanh kêu thét. Hắn vô cùng hoảng sợ, đang định chống cự, thì chỉ thấy vô số âm linh ấy tản mát bay ra bốn phía chạy trốn. Lại thấy bốn bề bạch quang chói mắt, quỷ khiếu liên hồi, âm linh bay lượn, hồng quang lóe sáng. Hồng quang sao? Hồng quang này vùng vụt lao tới, xuyên qua vô số âm linh màu trắng ấy, như điện như quang. Chiếc đầu lâu lung linh ánh sáng trong chớp mắt đã lao tới ngay trước mặt của hắn. Trường Tử Phàm đang định nhảy lên, nhưng dưới chân đau buốt, chắc là động phải vết thương ban nãy. Thân hình hắn lảo đảo, đúng là chẳng thể tránh kịp. Chỉ thấy chiếc đầu lâu màu đỏ há hốc miệng giận dữ, giống như một thứ ác quỷ cắn đến. Trương Tiểu Phàm trong lúc kinh hãi, ngự khởi thiêu hỏa cung bảo vệ trước mặt. Nhưng chỉ thấy trong lúc điện quang hỏa thạch, từ trong cái miệng ấy thò ra một cái bàn tay khô quắc, nhanh chóng vươn dài ra ba thước, ngũ chỉ biến thành trảo, chụp vào ngực của hắn. Trương Tiểu Phàm thân thể rung động mãnh liệt, trong giây lát chỉ thấy trên quỷ thủ ấy, làn da vốn khô đét như có huyết dịch tưới vào, liền căng phồng lên, và bản thân hắn thấy trong đầu choáng váng. Chỉ cảm thấy huyết mạch toàn thân như sôi lên, rồi đều theo vết thương ngực ấy mà chảy ra. Đó tự nhiên là hấp huyết đại pháp, bản lĩnh thành danh của hấp huyết lão yêu. Trong giây phút Trương Tiểu Phàm bị khống chế trong tay, lão ta không kìm được mà bật cười, hét lên một tiếng thật là to. Cánh tay vươn dài, nhấc bổng gã thiếu niên ấy lên, quát to. Tiểu tử, trả lại mạng cho đồ nghi của ta! Trương Tiểu Phàm bị lão ta nắm chặt ở trong tay. Huyết mạch toàn thân nghịch lưu, thống khổ không thể chịu nổi, thậm chí dần dần mơ hồ. Chỉ cố gắng dùng nốt chút khí lực cuối cùng, vật lộn chống lại cái chết. Cầm thiêu hỏa cung đánh về phía chiếc quỷ thủ ấy. Nhưng sức lực đã kiệt, nên chỉ giống như chiếc lông chim quẹt qua. Hấp huyết lão yêu hoàn toàn chẳng thèm để ý, hùm lên một tiếng, trong lòng thầm nghĩ. Gã thiếu niên này chẳng có gì đặc biệt, đạo pháp cũng chỉ bình thường, nhưng pháp bảo trong tay quả thật là hết sức kỳ quái. Đợi một lúc nữa hút cạn máu của hắn rồi, phải nhặt lấy cái thứ que cờ lò này, mang về xem xét kỹ lưỡng mới được. Đúng vào lúc đó, thiêu hỏa côn chạm vào cánh tay của lão đang nắm trước ngực Trương Tiểu Phàm. Hạt châu màu xanh đen vạch một đường trên làn da lúc này đang điên cuồng hút máu. Máu tươi dưới làn da đó dường như đang mời gọi cái gì đó. Hấp huyết lão yêu bỗng rú lên một tiếng điếc tai, thả ngay Trương Tiểu Phàm ra, nhảy vọt về phía sau, rồi đưa mắt nhìn xuống tay. Chỉ thấy làn da vốn căng phồng nhờ hút được máu, dường như trong giây lát đột nhiên khô xác lại, còn hơn cả lúc ban đầu. Và phía trước mặt, Trương Tiểu Phàm thân hình lão đảo muốn ngã vật ra. Nhưng cây thiêu hỏa cung trong tay hắn, đặc biệt là hạt châu trên đầu thanh cung, thì lại phát sáng quỷ dị, soi rõ các mạch máu xung quanh thân cung đang chớp chớp ánh đỏ. Hấp huyết lão yêu chợt cười lạnh. Hơ, ta nói tại sao Khương lão tam gặp phải cái chết như vậy? Điều cổ quái chung là ở nơi ngươi. Không ngờ trong thiên hạ có thứ kỳ trân này. Tiểu tử, ta lấy mạng ngươi đây. Nói xong, thân hình mình bay lên, quỷ thủ như trảo, một lần nữa nhằm đỉnh đầu của Trương Tiểu Phàm mà vũ thẳng xuống. Đáng tiếc là Trương Tiểu Phàm lúc này toàn thân vô lực, chẳng còn hơi sức đâu mà chống lại. Chẳng mấy chốc nữa sẽ phải chết dưới trảo của hấp huyết lão yêu. Yêu nghiệt! Một tiếng thét ngắn, chứa đầy phẫn nộ, một làn sóng nhiệt nóng rực trong chớp mắt phá không lao tới. Như sóng cả thổi tung không khí, cuốn bay cả khu rừng rậm, trong phạm vi 10 trượng xung quanh bọn họ, cây cỏ trong chốc lát khô héo. Một đạo hỏa quang rực rỡ từ trên trời mà lao xuống, làm khí đen bao phủ đầy trời vỡ tan ra từng mảnh. Hấp huyết lão yêu cả kinh thức sắc, người mới đến này đạo hạnh rất cao, chẳng hề tầm thường, lẽ nào lão ta còn nghĩ đến chuyện đã thương Trương Tiểu Phàm. Vội vã thu song thủ lại, trong tiếng hú chói tai, chiếc đầu màu đỏ huyết quang đại thịnh lao ra phía trước thân mình, tạo ra một cái bức tường ánh sáng sắc đỏ như máu. Tiếng rầm rầm như sấm nổ, hỏa quang đập vào bức tường máu, làm vang lên những tiếng nổ lớn, sóng nhiệt xèo xèo. Rồi ngay sau đó hóa thành một tiên kiếm màu đỏ, rung động không ngừng. Một lực cực lớn ép thẳng về phía hấp huyết lão yêu, mặc dù lão ta cách tận mấy trượng ở phía đằng sau, nhưng lực đạo này không hề suy giảm, vẫn như tiên hô hải khiếu ép thẳng tới. Hấp huyết lão yêu khuôn mặt trắng bệch, hét to một tiếng, pháp quyết biến hóa, 10 ngón tay cùng chuyển động. Giây lát từ trong hai hốc mắt của cái đầu lâu màu đỏ bắn vọt ra hai đạo huyết quang, xuyên qua bức tường máu đánh thẳng vào thanh kiếm màu đỏ ấy. Trong tiếng âm thanh vang dội, tiên kiếm màu đỏ bay ngược trở lại, hấp huyết lão yêu thân hình cũng chấn động kịch liệt, thối lui mấy bước, cuối cùng mới trụ vững được thân hình. Xích diễm! Trong mắt của hấp huyết lão yêu bỗng tràn ngập vẻ lạnh lẽo kỳ lạ, sắc mặt như sương. Sóng nhiệt nóng rực thoáng chốc đã thu hồi lại, nơi hỏa quang chớp chớp từ từ hiện ra thân hình của Điện Bất Dịch. Phía đằng sau ông ta vụt lên hiện ra thân ảnh của một người nữa, chính là Tu Như, đang muốn hạ xuống bên Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm nhìn thấy sư phụ sư nương xuất hiện, trong lòng thấy ấm áp, chỉ thấy nét mặt Tu Như có vẻ lo lắng, nhìn hắn rồi khẽ hỏi: "Tiểu Phàm, con không sao chứ?" Trương Tiểu Phàm gượng cười đáp lại: "Con không sao, sư nương." Nói chưa đầy nửa câu, đột nhiên mắt hoa lên rồi lập tức tối sầm lại, cuối cùng mọi thứ đều quay tít. Tu Như lông mày nhíu chặt, Điện Bất Dịch chẳng để ý gì đến Hấp Huyết lão yêu, cũng vội nhìn sang chỗ Trương Tiểu Phàm. Vậy lát sau, Tu Như xem xét xong, thò tay lấy từ trong người ra một cái chiếc bình, đổ ra một viên thuốc màu vàng trong veo, rồi cho Trương Tiểu Phàm uống, sau đó nhìn Điện Bất Dịch, gật gật đầu khẽ nói: "Không chết được." Ngay sau đó liếc nhìn Hấp Huyết lão yêu ở đằng xa một cái, trong mắt đầy vẻ căm phẫn. "Là Hấp Huyết đại pháp." Điện Bất Dịch trên mặt thoáng hiện nộ khí, quay đầu trở lại, một quang rồi thẳng vào mắt của Hấp Huyết lão yêu. "Hấp Huyết lão yêu, ngươi cũng là một nhân vật thành danh mấy trăm năm nay, chẳng ngờ lại dùng thủ đoạn tàn khốc như vậy để đối phó với một tên tiểu bối hả? Ngươi nghĩ cái gì vậy?" Hấp Huyết lão yêu cay nghiệt đáp: "Tính mạng của đồ đệ ngươi là tính mạng, vậy tính mạng của đồ đệ ta không là tính mạng hay sao?" Điện Bất Dịch lạnh lùng nói: "Có chuyện gì với đồ đệ của lão quỷ ngươi chứ?" Hấp Huyết lão yêu ánh mắt ngưng động rồi nói: "Hắn đã giết chết đồ đệ của ta bên dưới dạng bức cổ quật ở Không Tan Sơn. Ta nên giết hắn, không được hay sao?" "Đúng!" Điện Bất Dịch bỗng hét lên một tiếng. Hấp Huyết lão yêu ngạc nhiên. Điện Bất Dịch cười lạnh lẽo rồi nói: "Ta luôn coi thường gã đồ đệ này của ta, nhưng hôm nay ta mới thấy hắn có triển rộng hơn là ta tưởng, không ngờ vẫn biết vì dân mà trừ hại." Hấp Huyết lão yêu hết sức điên tiết, tức giận nói: "Được, bọn khốn nạn các ngươi, 100 năm trước dồn ta vào đường cùng truy sát ta, hôm nay đúng là dịp tốt để ta gặp lại xích diễm kiếm của ngươi." Điện Bất Dịch hít một hơi thật sâu, tay phải đưa lên vẽ một cái đường trong không khí. Trong giây lát, xích diễm tiên kiếm như nghe thấy tâm ý của chủ nhân, dường như cũng kích động khe khẽ rung lên. 100 năm trước để người may mắn thoát được, hôm nay ta gặp lại, không hiểu Hấp Huyết đại pháp mà ngươi dám dùng để bắt nạt đồ đệ của ta đã đạt đến trình độ nào rồi. Hấp Huyết lão yêu hừ một cái, song không chút sợ hãi, trên gương mặt cằn cỗi hằn lên vẻ hung lệ, nói: "Năm xưa bọn người chính đạo các ngươi chẳng qua là ý người đông thế mạnh, lẽ nào ta nay lại sợ ngươi hay sao?" Nói xong hai tay khẽ rung, chiếc đầu lâu lấp lánh ánh hồng trước mặt vù một tiếng bay xẹt lên không, nhanh chóng vây quanh thân mình của lão mà múa lượn, trong ánh mắt lão cũng từ từ đỏ lên. Điện Bất Dịch hít vào một hơi sâu, ngưng thần giới bị. 100 năm trước, lão cũng là người xuất sắc nhất trong môn hạ Thanh Vân, năm đó truy sát dư nghiệp ma giáo. Lão cũng là một trong những phần tử chủ lực đã từng giao đấu cùng Hấp Huyết lão yêu này, biết cả này không thể xem thường, Hấp Huyết đại pháp lại càng không thể coi khinh. Lúc ấy mây đen từ từ tụ hợp lại, dấu vết bị chém rách vụn do một kiếm long trời lở đất của Điện Bất Dịch tạo nên lúc nãy đã biến mất không còn tung tích. Bóng đêm lại thâm trầm buông xuống, thấp thoáng có tiếng sóng biển gầm gừ truyền lại từ xa, xen lẫn cùng làn gió rét mướt đang lớn dần, lúc ẩn lúc hiện, tựa như tiếng kêu lớn ẩn náu từ lòng biển sâu, ở trong đêm đen từ trên trời giáng xuống trôi dạt bập bềnh. Lúc này Trương Tiểu Phàm từ từ tỉnh lại, chỉ cảm thấy ngột ngạt nơi ngực, khó chịu vô cùng. Lúc ấy chợt nghe có người ói một tiếng, có một cánh tay ngọc trắng tinh thò qua nhẹ nhàng xoa nắng trên ngực hắn. Chỉ chốc lát, khí huyết vốn kết tụ nơi ngực dường như đã khai trừ thông suốt, ngay cả tinh thần của hắn cũng phút chốc sảng khoái không ít. Trương Tiểu Phàm ngẩng đầu nhìn lên, chính là sư nương Tu Như đang nâng đỡ hắn, mỉm cười không nói. Mặt của hắn ửng hồng nói nhỏ: "Cảm ơn sư nương." Tu Như dịu dàng hỏi: "Con không sao chứ?" Trương Tiểu Phàm gật gật đầu rồi đáp: "Hiện tại thì con có hơi mệt một chút thôi, ngoài ra không còn gì cả." Tu Như mỉm cười gật đầu, chợt bật cười nhẹ: "Thôi, vậy thì được rồi, bây giờ con nhìn coi sư phụ con trút giận giùm con kìa." Trương Tiểu Phàm la hoảng một tiếng, thuận theo ánh mắt Tu Như nhìn xem, nhất thời rung động không ngớt. Bên dưới bầu trời tối đen, trong khoảng mây đen lấp sắp nặng trĩu, bỗng có một chùm sáng chói lọi nóng rừng rực tỏa sôi một góc trời, ngay cả mây đen cũng mường tượng như bao bọc bởi một vầng sáng xung quanh.

Tuy nhiên trong lòng nàng cũng không hề có ý xấu. Nhưng lúc này chạm phải ánh mắt của Tề Hạo, lòng có một cảm giác ngọt ngào không dứt. Đứng ở một bên là Tu Như hơi cau mày lại, vừa rồi những lời đối thoại của mấy tiểu bối này đều có nghe lọt cả. Người nói vô ý, song kẻ nghe lại để bụng. Một lát sau, nàng lẳng lặng nhìn sang hướng Thương Tùng đạo nhân. Chỉ thấy Thương Tùng đạo nhân ngước đầu nhìn xem, mặt không biểu tình, nhưng nhãn thần chối lội, ánh mắt lấp lánh, chồng chọc nhìn thẳng vào thân ảnh của Điện Bất Dịch, cũng không biết trong đầu lão đang nghĩ cái gì. Lúc ấy chỉ nghe cuồng phong gầm rú, lửa đỏ sôi tỏa ra bốn bề ở trên trời, huyết quang xông lên, rõ ràng là thời khắc đấu pháp của hai người nọ đã đến lúc trọng yếu nhất. Thương Tùng đạo nhân bỗng lạnh lùng nói: "Không tưởng nổi rằng Hấp Huyết lão yêu lại lớn mặt đến như vậy, dám đến đây gây hấn hả, Tề Hạo?" Tề Hạo đứng bên cạnh của lão, bước lên một bước rồi nói: "Sư phụ, có gì dặn bảo?" Thương Tùng đạo nhân hướng lên trời trông coi một lát rồi nói: "Điện sư bá của con cầm chắc thắng rồi, lão ma đầu kia miễn cưỡng chống cự không được bao lâu nữa đâu. Con mang theo người sắp đặt ở bốn phía một lượt, lần này quyết không thể để cho yêu nghiệt kia chạy thoát được." Tề Hạo dạ một tiếng, giang tay vẫy vẫy, cũng kéo Lâm Kinh Vũ kêu về, sau đó chuyển mình thông báo cho những người ở các đại môn phái như Pháp Tướng, Lý Tuân cùng nhau bàn bạc. Tu Như chậm rãi đi đến bên cạnh Thương Tùng đạo nhân, mỉm cười: "Thương Tùng sư huynh, huynh làm thế nào mà nhìn ra được rằng Bất Dịch tất thắng vậy?" Thương Tùng đạo nhân nhìn Tu Như một cái, trên gương mặt vốn không có chút cảm giác, lộ ra một nét cười, nói: "Cháu sư muội, muội muốn đùa cợt người sư huynh không ra gì này hả?" Tu Như lắc đầu cười rồi nói: "Dù muội có 10 trái mật cũng không dám bỡn cợt với huynh đâu, là muội đây thành tâm thỉnh giáo đó." Thương Tùng đạo nhân cười cười rồi nói: "Tu sư muội, muội lúc nào cũng sáng suốt mau lẹ nha, từ chắc hơn xa người sư huynh không ra gì ta đây, hà tất nhún nhường chứ. Hấp Huyết lão yêu tuy là đạo hạnh không thấp, lại có huyết khô lâu ở bên mình, mới nhìn xem thì huyết quang xung thiên, hung tợn không cùng. Song ta xét thấy thành thế tuy dữ, một góc pháp bảo cách 3 phân bên trên, huyết sắc hồng quang có chỗ không đều, huyết khô lâu tự có chỗ bị suy xuyển rồi. Nếu như lúc bình thường thì không kể chi, so với đạo hạnh của yêu nghiệt, trở về luyện thêm một chút tự nhiên là vô sự. Nhưng nay ở trước mặt của Điện sư đệ thì lại là một sơ hở to lớn." Nói đến đó lão ngừng lại, sâu ở trong mắt dường như có một tia sáng lạnh lóe lên, nhưng âm thanh vẫn bình thường như cũ rồi nói: "Còn bên Điện sư đệ mặt mày bình tĩnh, dùng Thanh Vân pháp quyết gia ngự Xích Diễm thần kiếm, có thể biến ra Xích Hỏa chân long. Huyết khô lâu hồng quang tuy đủ, song cùng Xích Hỏa chân long tiếp xúc liền lui, đã không phải là đối thủ rồi. Giả lại để ấy ánh mắt nhạy bén, chiều chiều cứ nhắm vào chỗ 3 phân ở bên phải trên huyết khô lâu mà tấn công. Hấp Huyết lão yêu nhìn hùng hổ như vậy chứ thiệt ra đã lóng ngóng khó coi rồi, nhất định bại không còn nghi ngờ gì nữa. Không biết Tô sư muội xem ta nói có chỗ nào sai không vậy?" Tu Như mỉm cười: "Hơi, sư huynh quả là mắt sáng mà, muội cũng nghe huynh nói thì muội mới biết được thôi." Thương Tùng đạo nhân cười nhạt, xoay đầu qua ngước nhìn lên trên, bỗng nhiên nén thấp giọng rồi nói, nhưng lời lẽ vẫn nhẹ nhàng từ tốn, nói: "Tô sư muội nè." Tu Như đáp: "Thương Tùng sư huynh, chuyện gì vậy?" Thương Tùng đạo nhân mắt vẫn nhìn hai người đang đấu pháp kịch liệt ở giữa trời, miệng đáp nhỏ nhẹ nhưng tiếng nói rõ ràng minh bạch: "Điện sư đệ từ 100 năm trước nhất cử đột phá Thái Cực Huyền Thanh đạo, Ngọc Thanh cảnh giới, ít năm gần đây coi bộ đạo pháp lại thốt nhiên tinh tiến dữ dội ha." Tu Như chấn động trong lòng nhưng mà trên mặt không chút biểu lộ gì, cười mỉm rằng: "Thương Tùng sư huynh đã quá khen ngợi rồi, Bất Dịch nào có tài bằng Chưởng Môn sư huynh cùng huynh đây chứ?" Thương Tùng đạo nhân chậm chậm lắc đầu, khóe miệng lộ ra nụ cười nhỏ rồi nói: 100 năm trước chánh đạo chúng ta nhất cử đánh tàn Ma giáo, huynh và Điện sư đệ, Tăng sư đệ của Phong Hồi Phong, Thương sư đệ của Triêu Chương Phong, còn thêm Trưởng Môn dạng..." "Thương Tùng sư huynh!" Tu Như chợt thấp giọng hô nhẹ một tiếng. Thương Tùng đạo nhân rung động như là nghĩ thấu chuyện gì, gật gật đầu lại nói: "Bọn ta mấy người truy sát dăm tên ma đầu trong Ma giáo vào sâu nơi hoang dã, và trong lúc đó Điện sư đệ chợt xông qua Thượng Thanh cảnh. Giảng sư người đó sẵn nói với bọn ta rằng Điện sư đệ nhìn như chậm chạp, song bên trong lại thông tuệ, hơn nữa tâm trí bền chặt cứng cỏi không lay, quả là khó có được. Tương lai đạo pháp tu hành sẽ cao, tiền đồ nhất định là không thể kể hết đâu." Nói đến đó lão cười cười rồi tiếp: Tâu sư muội nè, con người đó muội cũng biết được, lời nói của người ấy, tầm nhìn của người ấy hả? Nghĩ hẳn muội cũng không còn nghi ngờ gì nữa. Tô Như cười nhẹ, không nói một lời, chỉ xoay đầu qua, ngước lên nhìn trời. Hết tập 27 của bộ truyện Nghịch Hành Phạt Tiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.